Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Ngưu Can Sinh Tài Phúc Tâm Kinh. Và ngay bây giờ kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 6 Triết học tiền tài phía sau hành động, quyên bằng sạch của Ngưu Thị. Thực ra bắt đầu từ chương đầu tiên, những bạn đọc tỉ mỉ đã có thể cảm nhận được tán tài chính là chủ đề xuyên suốt câu chuyện cuộc đời của nhân vật được nói đến trong quyển sách này. Chỉ có điều Ngưu Thị tán tài lại người trong liên hạ biết đến bởi sự kiện quyên sạch sẽ của Ngưu Can Sinh. Vì vậy nghiên cứu tài phúc tâm kinh của Ngưu Can Sinh, chúng ta không thể chỉ đơn độc tìm hiểu có một chương nào đó để chia sẻ ông có những hành động tán tài kinh như thế nào. Cái thể hiện rõ nhất tán tài kinh của Ngưu Can Sinh chính là được mô phỏng qua câu nói tán tài nhân tụ, phải dám đầu tư lớn thì mới thu lại được nhiều. Một La Mã, người đầu tiên quyên góp cổ phần của Trung Quốc. Ngày 12 tháng 1 năm 2005, một thông tin mang tính bùng nổ ở trên mạng với tốc độ lan truyền làm cho người ta phải kinh ngạc. Mà nhân vật chính của tất cả những thông tin này chính là Ngưu Can Sinh, và Mông Ngưu đang được giới kinh tế và giới xí nghiệp nhiệt tình thảo luận. Theo tin tức, với tư cách là cổ đông cá nhân lớn nhất của Mông Ngưu, Ngưu Can Sinh đã đem toàn bộ số cổ phần ở Mông Ngưu, khoảng 10% mà ông và người nhà nắm giữ, đi quyên tặng. Năm 2015, khi quyên tặng cổ phần, giá thị trường đã vượt qua 1 tỷ nhân dân tệ và giá thị trường đã vượt mức 1,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2016, sáng lập nên quỹ đặc biệt Lão Ngưu. Ông ấy quyên tặng sạch sẽ rồi, đồng thời trở thành người quyên góp cổ phần đầu tiên của Trung Quốc. Ngưu Can Sinh và Mông Ngưu lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của dư luận. 1. Từ không đến có, lại từ có đến không. Trong chương trước, tôi cũng từng nhắc đến hành động quyên bằng sạch của Ngưu Can Sinh. Chính như những gì được kể ở chương 1 của cuốn sách này, Ngưu Can Sinh trải qua một tuổi thơ đầy đau khổ, nên ông từng trải qua đau như cắt của việc tiền đi thì người đến, tiền đến thì người đi. Mà trong thời gian nhậm chức ở Y Lợi, chính loại cảm giác này của Ngưu Can Sinh đã làm cho rất nhiều người tập trung lại bên cạnh ông và cũng trở thành lực lượng quan trọng trong việc thúc đẩy sự trưởng thành lớn mạnh của ông và Mông Ngưu. Trong thời gian ở Y Lợi, Ngưu Can Sinh đã dùng số tiền mà công ty dùng để mua cho ông một chiếc xe tốt, để mua cho cấp dưới của ông một chiếc xe bánh mì, dùng 1,08 triệu nhân dân tệ tiền lương cả năm chia cho cấp dưới. Sau khi xây dựng nên Mông Ngưu, hơn một nửa tiền hoa hồng hàng năm của mình đều được Ngưu Can Sinh dùng để khen thưởng cho nhân viên và cửa hàng tiêu thụ. Nếu chúng ta tính toán kỹ càng, Ngưu Can Sinh dùng tiền của bản thân để khuyến khích công nhân viên dưới trướng của ông cũng đã mười mấy năm. Giải thưởng nhỏ là vài nghìn, vài chục nghìn, giải thưởng lớn là vài trăm nghìn đến hơn triệu. Vì vậy, chúng ta nói thành công của Ngưu Can Sinh ở Y Lợi với thành công của ông và Mông Ngưu có quan hệ rất lớn với cảm ngộ của ông về tiền đi thì người đến, tiền đến thì người đi. Theo giới thiệu của người biết rõ tình hình, ngay từ lễ Giáng sinh năm 2003, Ngưu Can Sinh đã nói với luật sư hiện đang phụ trách các công việc về mặt pháp luật về việc đưa Mông Ngưu ra thị trường lúc bấy giờ. Một khi công ty được đưa ra thị trường, ông sẽ quyên tặng toàn bộ số cổ phần của cá nhân ông gây quỹ. Sau khi công ty lên sàn vào tháng 6 năm 2004, chính thức bắt đầu xử lý các thủ tục liên quan đến pháp luật. Trong thời gian này, ông từng trải qua sự không thấu hiểu của người thân, sự nghi hoặc vật chất của bạn bè và sự lo lắng của những người tốt. Qua nhiều lần thương lượng, nhiều lần qua lại, vào cuối năm 2004, Hội Xúc Tiến Phát Triển Sự Nghiệp Mông Ngưu chính thức được sáng lập và Quỹ Đặc Biệt Lão Ngưu cũng theo đó mà được xây dựng. Sau khi hoàn thành chương trình tự quyên góp, Ngưu Can Sinh bày tỏ tiền bạc có thể làm con người đang sống mà chết đi, tinh thần lại có thể làm cho người chết sống lại. Bốn thành viên trong gia đình chúng tôi đã từng thương lượng qua phú quý không quá ba đời, để lại cho đời sau tài sản hữu hình không bằng để lại tài sản vô hình. Từ không đến có, lại từ có đến không có, bất kỳ ai cũng không thể không trải qua bước này. Sinh thời, tôi có thể nhìn thấy bản thân từ có đến không có. Tôi thấy được, tôi may mắn hơn rất nhiều người. Đối với việc để lại tài sản cho đời sau, Mưu Can Sinh nói, bởi vì bố không có gì. Vì vậy, tôi dựa vào chính tài trí và năng lực của bản thân mới có ngày hôm nay. Nếu bố của tôi để lại cho tôi rất nhiều thứ, có thể tôi sẽ không phấn đấu, không tiến thủ như vậy nữa. Cũng đạo lý đó, tôi muốn để lại cho con cháu bản lĩnh làm thế nào để từ không có đến có mà không phải là để lại tiền bạc. Thứ tôi muốn để lại là vĩnh cửu và bền vững. Đó mới là những thứ có giá trị. Trong xã hội có không ít những thứ giả tạo, sống không đem đến mà chết cũng không thể đem theo đi. Mọi người đều ngầm hiểu, nhưng không ít người vẫn không lĩnh hội được sự đổi mới của đất nước. Chúng ta có khả năng vượt qua các quốc gia phát triển phương Tây. Chúng ta chỉ có đổi mới mới có thể đi trước các quốc gia phát triển. Tôi luôn nghĩ đến những việc của xã hội bởi tôi nhận được nền giáo dục của các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Luôn nghĩ từ góc độ xã hội. Cái bộ phận làm tốt rồi thì cái toàn cục cũng sẽ tốt. Từ không có đến có là không hề dễ dàng, đặc biệt là có tổ chức, có chuẩn bị để từ có đến không thì càng khó khăn hơn, nhưng đây là niềm vui lớn nhất. Viết đến đây, tôi cũng không kìm được nghĩ đến một chi tiết nhỏ khác. Đầu năm 2007, trong một tiết mục thăm hỏi ở đài truyền hình Trung ương, Mưu Can Sinh nhớ lại, lúc đó khi quyết định quyên tặng cổ phần, ông còn có một cân nhắc khác, đó chính là vì con gái của ông. Hóa ra, sau khi tạp chí Forbes đăng bảng danh sách tỷ phú, không ít người luôn để con gái của Mưu Can Sinh thanh toán và còn nói rằng tiền nhà cậu tiêu thế nào cho hết. Quan hệ với bạn học cũng trở nên tế nhị hơn. Có người tỏ ra không thân thiện, có người có ánh mắt khác thường, có người còn thỉnh thoảng nói ra những lời kỳ lạ. Trên thực tế, Mưu Can Sinh có tên trong danh sách tỷ phú, nhưng kể từ khi Mông Ngưu lên sàn vào tháng 6 năm 2004 cho đến cuối năm tuyên bố quyên tặng toàn bộ cổ phần, ông không thu dù chỉ một đồng từ giá trị tăng của cổ phiếu. Là một phú ông trên giấy chân chính, cho dù là như vậy, trước sau cũng chỉ có thời gian nửa năm. Tình trạng này phản ánh cuộc sống của con gái Nghiêu Cân Sinh. Vốn dĩ sinh hoạt phí định mức hàng tháng của con gái Nghiêu Cân Sinh, dù là trước khi công ty được đưa ra thị trường hay khi ông quyên góp cổ phần, đều không hề thay đổi. Định mức không đổi, nhưng chỗ cần tiêu tiền lại nhiều hơn, cuộc sống liền trở nên túng quẫn. Lúc đầu còn có thể xin mẹ thêm ít tiền, nhưng trong thời gian lại ngại không thể mở miệng xin tiếp. Vì vậy, có lúc không tránh khỏi phải lúng túng. Từ sau khi Ngưu Văn Sinh tuyên bố quyên góp cổ phần, môi trường giao tiếp của con gái ông cũng cải thiện rõ rệt. Những người trước đây luôn để cô phải thanh toán thì không tiếp tục để cô phải thanh toán nữa. Những người trước đây không thân thiện cũng thân thiện hơn. Trong mắt mọi người, cô lại khôi phục lại trạng thái người bình thường. 2. Phân tán quyền lực phía sau truyền thống. Một Mưu Can Sinh tràn đầy tinh thần con bò vàng, không chỉ là doanh nhân trong nước đầu tiên quyên tặng toàn bộ số cổ phần của mình, mà còn là doanh nhân đầu tiên quyên góp toàn bộ số cổ phần của mình trên toàn thế giới. Nhiều năm trở lại đây, Mưu Can Sinh luôn cố chấp với triết học nhân sinh và quan niệm về sự giàu có của bản thân. Cho dù có nhiều cách nói khác nhau về việc phân tán quyền lực của ông, có người nhìn xem một cách thờ ơ, có người thì vỗ tay tán thưởng, nhưng Mưu Can Sinh vẫn luôn kiên trì với quan niệm nhân sinh của mình. Tôi có một đặc điểm, những quyết định tôi đã đưa ra trong quá khứ, mặc dù lúc đó không được mọi người thấu hiểu, nhưng sau này thực tế đã chứng minh những quyết định đó là chính xác. Tất cả những thứ sống không đem đến, chết không mang theo, tôi đều thấy rất rõ ràng. Từ không đến có, lại từ không có đến có. Mỗi người đều không thể không trải qua những bước này. Ngày 7 tháng 4 năm 2005, kế hoạch cổ phần ưu đãi giữa cổ đông vốn nước ngoài với ban lãnh đạo của Mông Ngưu được thực hiện trước thời hạn. Công ty kiểm soát cổ phần của các lãnh đạo Mông Ngưu trúng thưởng được 62.660.000 cổ phiếu của Mông Ngưu, kết thúc hiệp nghị được gọi với cái tên canh bạc ngàn vạn. Nếu tính theo giá thị trường lúc bấy giờ, bình quân mỗi cổ phiếu $5 Hồng Kông, tất cả sẽ vào khoảng 320 triệu đô la Hồng Kông. Theo đó, Ngưu Căn Sinh phát biểu trước giới truyền thông, ban quản lý của Mông Ngưu đã quyết định tặng 80% số cổ phần này cho những công nhân và nông dân đã ra sức làm việc cho sự phát triển của xí nghiệp. Cùng năm đó, bên cạnh việc thành lập hội đồng quản trị, Mông Ngưu còn thành lập ban cố vấn, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng kỹ sư, phó tổng giám đốc cùng với các nguyên lão cao tuổi không còn thích hợp với vị trí công tác nhưng có kinh nghiệm đều được tuyển dụng vào ban cố vấn. Ngưu Căn Sinh nói, tôi là chủ nhiệm, làm như vậy sẽ khiến cái cần thiết thực thì được thiết thực, cái cần thảo luận thì được thảo luận. Khi đối mặt với chất vấn của giới truyền thông, Giang Sơn do chính mình gây dựng, chắp tay dâng cho người khác, đã quen thuộc với việc chém giết nơi chiến trường. Ông và các tướng quân của ông làm cho bản thân trở thành cái giá chống họ có thể chịu được cô đơn không? Ngưu Căn Sinh cười rất thoải mái. Ông nói, việc chỉ là một cái giá chống, trước đây tôi cũng từng trải qua. Năm 1998, tôi ở Y Lợi. Không phải họ phòng làm việc cũng không để tôi nán lại, phòng làm việc cũng không để tôi đến hay sao? Với tôi lúc đó, bầu trời như sắp sụp xuống vậy. Sau khi tôi rời khỏi Y Lợi, không phải là họ cũng quản lý rất tốt hay sao? Vì vậy bản thân tôi việc gì cũng đã trải qua. Trên thương trường, dưới thương trường, trước mặt người khác, sau lưng người, những loại trải nghiệm này tôi đều có. Từ một công nhân đến trở thành một lãnh đạo cấp cao, rồi lại từ một lãnh đạo cấp cao rơi vào tình cảnh không chức vụ, không địa vị. Một số người đến 55 tuổi vẫn không muốn rút lui. Nếu có thể, cuối năm nay, tôi muốn tách rời hai vị trí chủ tịch và chủ tịch hội đồng quản trị. Năm 2008 tôi 50 tuổi. Có phải hay không, tôi cũng nên thử ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị cũng không làm nữa. Trong lịch sử có rất nhiều vĩ nhân, lúc còn sống sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ, nhưng lúc chết đến một đồng cũng không thể đem theo. Tôi đã đến Tây An xem tượng binh mã, lúc Tần Thủy Hoàng đã chôn không ít, nhưng cuối cùng không phải là vẫn bị khai quật lên hay sao? Khi bạn nhìn rõ được thế giới này thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Ngưu Căn Sinh nói, kể từ ngày Mông Ngưu sáng lập, chúng tôi liền quyết chí vì con cháu đời sau xây dựng một cửa tiệm trăm năm, vì quốc gia dân tộc gây dựng một thương hiệu thế giới. Nhưng tôi và đội ngũ nhân viên của tôi đều không sống được 100 năm. Để Mông Ngưu sống đến 100 tuổi thì cần thiết phải xây dựng một loại cơ chế thúc đẩy. Đối với việc này, Ngưu Căn Sinh tự mình có giải thích. Những nhân tài ưu tú nhất trên thế giới khi họ lựa chọn xí nghiệp, giả dụ với cùng một mức lương, người có bản lĩnh nhất có thể tập trung dưới cờ của bạn hay không? Bởi vì anh ta có thêm hai thứ. Một là có thêm quyền biểu quyết, quyền phát ngôn cho số cổ phần tôi đã quyên tặng thuộc về anh ta. Hai là tiền của quỹ đặc biệt Lão Ngưu sẽ do anh ta sắp xếp. Anh ta có quyền sắp xếp, có được sự trợ giúp của hai công cụ này, khả năng làm tốt kinh doanh sẽ cao hơn. Ông còn bổ sung thêm, nhìn từ một góc độ khác, xí nghiệp có thể tồn tại phát triển hay không sẽ quyết định thu nhập của chúng ta. Nếu xí nghiệp không còn nữa, số cổ phần không đến 10% của tôi còn có tác dụng gì? Hoặc là có, hoặc là không, hoặc là có nhiều, hoặc là không có gì. Tiền đi người đến, tiền đến người đi, nhiều người cùng đồng lòng. Đất cằn cũng biến thành vàng, tán tài có thể hấp dẫn người đến, tại sao lại không tán? Phân phát chút tiền tài, không có gì, và có nhiều sẽ có quan hệ với nhau. Không, chính là có, lớn nhất. Không, có gì chẳng khác nào là có nhiều. Giải thích này của Ngưu Căn Sinh lại một lần nữa chứng thực những cảm ngộ độc đáo của ông. Đối với người được lòng người sẽ có được thiên hạ, đã nói trong phần trước. Vì vậy, chúng ta cũng không cần kinh ngạc với những cách làm dưới đây của ông cùng lãnh đạo cấp cao của Mông Ngưu. Thà tăng chi phí của công ty để người tiêu dùng đạt được lợi ích thực tế, cuối cùng giành được người tiêu dùng, thà dùng hết cổ phần để thực hiện chế độ khuyến khích giành được công nhân viên, thà lấy ơn báo oán để đối đãi với những kẻ thù và đối thủ cạnh tranh trước đây để giành được chủ động trong cạnh tranh, và dùng tiền của công ty để chia cho nông dân và công nhân. Không nghi ngờ rằng có thể bảo đảm nguồn sữa của Mông Ngưu từ đây không cần phải lo lắng. Ba, hưởng thụ niềm vui từ có nhiều đến không có gì. Có nhà truyền thông gọi hành động khiến người khác phải ngạc nhiên mà vừa tôn trọng truyền thống vừa can đảm tiến về phía trước của Ngưu Căn Sinh là sự lãng mạn của chủ nghĩa cộng sản. Ngưu Căn Sinh từng thẳng thắn nói: "Trước khi sáng lập Mông Ngưu, tôi được coi là người giàu có, nhưng hiện nay tôi lại là một người phụ trách. Số cổ phần ở Mông Ngưu mà hiện tôi đang nắm giữ chỉ chiếm hơn 9%. Bởi vì khi tôi nhập cổ phần, số cổ phần tôi nắm giữ cũng chỉ khoảng 10%. Lúc ấy, tôi hy vọng quyền cổ phần có thể được xã hội hóa trọn vẹn. Và có hai nguyên nhân. Một là bản thân chúng tôi cũng không có nhiều tiền như vậy. Hai là quyền cổ phần càng lớn, xí nghiệp càng dễ điều hành. Bởi vì xí nghiệp là của tất cả mọi người." Ngưu Căn Sinh còn nói, cổ đông đầu tư đòi hỏi có báo đáp, ngân hàng cho vay để thu lãi suất, công nhân viên tham gia vì thu nhập, đối tác hợp tác muốn kiếm tiền, hương thân phụ lão mong chờ thu nhập từ thuế, chỉ có lợi nhuận ngang bằng giữa 6 đối tượng: người tiêu dùng, cổ đông, ngân hàng, công nhân viên, xã hội, đối tác hợp tác mới là ý nghĩa thực sự của lợi nhuận bền vững. Chỉ có sự nghiệp có liên quan đến tuyệt đại đa số nhân dân đại chúng mới là sự nghiệp bền vững chân chính. Là một doanh nhân, Ngưu Căn Sinh tin tưởng nói, sự giàu có không đồng nghĩa với thành công. Xí nghiệp là mệnh lệnh của doanh nhân. Với một loạt những hành động phân tán tiền tài và quyền lực của Ngưu Căn Sinh sau khi thành công cũng làm cho ông hiểu rõ một cách chân thực loại cảm giác vui vẻ từ có nhiều đến không có gì. Tôi lãnh đạo Mông Ngưu 6 năm, có lúc rất tùy ý. Quả thực, giống với sự phát huy ngẫu hứng khi làm thơ vậy, loại cảm giác vui vẻ này tất cả mọi người đều không hiểu được. Làm đi làm lại cũng được, cố gắng cũng được, phấn đấu cũng được, mọi người đều đang tìm kiếm loại cảm giác vui vẻ này. Niềm vui từ không có đến có chỉ công nhận của bạn mà lại thiếu đi sự tôn trọng. Và quá trình từ có đến không có là niềm vui khi tất cả mọi người trên thế gian không hiểu rõ bạn trở thành tất cả mọi người đều tôn trọng bạn. Loại vui vẻ này, tiền bạc, quyền lực mãi mãi cũng không đem lại được. Đây có lẽ chính là cảm ngộ độc đáo của Ngưu Căn Sinh khi phân tán quyền lực sau khi đã quyên tặng hết. Ngưu Căn Sinh nói, sinh thời tôi quyên tặng toàn bộ số cổ phần của mình. Ngày mai ai làm chủ tịch hội đồng quản trị, tôi liền cho người đó hơn 9% cổ phần của tôi. Khi người đó thừa kế cổ phần và lãnh đạo xí nghiệp, Mông Ngưu phát triển đến 100 tuổi, biết bao nông dân của chúng ta, biết bao người dân các khu vực, bao gồm tất cả công nhân viên chủ chốt, vài triệu nông dân chăn bò sữa, vài chục triệu cổ dân của xí nghiệp chúng ta, bao gồm hơn 100 triệu người tiêu dùng, đều thu được lợi ích. Tôi thấy đến lúc đó, so với việc bỏ tiền vào túi của bản thân, vào tay của con trai con gái mình, thì tuổi thọ của số tiền này càng dài hơn. Một phóng viên từng hỏi Ngưu Căn Sinh, ông biết việc gì là hạnh phúc không? Ông đáp, không tiếc, cam lòng cho đi, khi nỡ mới là hạnh phúc nhất, mới là được thực sự. Từ không đến có là vui vẻ, từ không có đến có thì càng vui vẻ hơn. Khi tôi kết hôn, ngay cả một bộ quần áo mới cũng không có. Khi tôi rời khỏi Y Lợi, cảm giác cô đơn của không có tổ chức làm tôi rất đau khổ. Nhưng hiện tại, một số nông dân nuôi bò sữa sau khi nhận ra tôi vui vẻ nói lời cảm ơn với tôi. Đó chính là việc hạnh phúc nhất của tôi. Tôi nghĩ nếu chỉ mình tôi đi trong hàng ngũ những người giàu có là một việc đáng hổ thẹn. Ngày 9 tháng 2 năm 2006, Ngưu Căn Sinh lại chuyển 2% quyền cổ phần của ông tại Mông Ngưu ở Nội Mông Cổ vào Quỹ Lão Ngưu của Hội Thúc Đẩy Phát Triển Sự Nghiệp Công Ích Nội Mông Cổ. con mắt thứ ba nhìn bò. Nho gia giảng nhập thế, đạo gia giảng xuất thế, Phật gia giảng luân hồi. Ngưu Căn Sinh có lựa chọn của riêng bản thân. Tiền đi người đến, tiền đến người đi. Lúc còn nhỏ tôi đã hiểu rõ được đạo lý này. Tiền của tôi đưa cho mọi người tiêu, nhóm nhỏ liền nghe theo lời của tôi, làm chút việc xấu cũng nghe theo tôi. Đây là lời Ngưu Căn Sinh đã nói. Ngưu Căn Sinh luôn cố chấp với triết học luân hồi của mình, không tiếc, cam lòng cho đi sẽ nhận lại được. Nếu bạn có 100 triệu để ở trong nhà, sớm muộn cũng sẽ bị người khác trộm đi. Nhưng nếu đem để ở trong nhà bạn bè, mỗi người một đồng thì căn bản sẽ không thể mất được. Những người hiểu rõ Ngưu Căn Sinh đều biết ông là người tính hai mặt rõ ràng. Một mặt, ông đối với cấp dưới và công nhân viên của mình tiêu tiền như nước. Mặt khác lại tính toán chi li với người nhà. Tiền mà vợ con ông tiêu hàng tháng đều có định mức. Nếu vượt quá định mức thì họ phải tự cân bằng giữa các tháng. Khi người khác dùng chế độ đem tài sản sắp xếp cho con trai con gái của họ thừa kế, Ngưu Căn Sinh lại dùng chế độ đem tài sản của mình, đem tài sản quyên tặng cho xí nghiệp. Cuốn sách viết đến đây, mỗi độc giả chỉ cần tìm tòi suy nghĩ một chút là có thể ngộ ra được điều mà Ngưu Văn Sinh đã nói. Một chữ thắng không phải là thắng lợi nho nhỏ của một cá nhân, cũng không phải là thắng lợi trung bình của một đội, mà là thắng lợi lớn của một vòng sinh thái. Vòng sinh thái này chính là vòng sinh thái xí nghiệp Mông Ngưu mà Ngưu Văn Sinh đã nói. Hai La Mã tiết lộ chân tướng của hành động quyên tặng hết tài sản. Trong xã hội kinh tế thị trường trưởng thành của phương Tây, do sự nghiệp công ích tương đối phát triển, quyên góp cổ phần là một việc rất phổ biến. Người giàu có nổi tiếng nhất thế giới, Bill Gates, ông đã đem một phần cổ phần ở Microsoft của ông quyên góp cho quỹ Bill Gates và Melinda. Nhưng với xã hội Trung Quốc vẫn đang trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường mà nói, quyên góp cổ phần vẫn là một việc mới mẻ. Cũng chính vì mới mẻ, việc quyên tặng hết tài sản của Ngưu Căn Sinh mới có ảnh hưởng gây chấn động đến vậy. Sau khi Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu tuyên bố quyên góp cổ phần, trong một khoảng thời gian, những cách nói tuyệt đối không dễ nghe như Ngưu Căn Sinh lại làm trò, Ngưu Căn Sinh lại đang đóng phim. Lão Ngưu là người như vậy, bệnh nặng và vứt bỏ cổ phần, cứ thi nhau mà đến. Song những người thực sự hiểu rõ Ngưu Căn Sinh đều biết rõ triết học kinh doanh tiền đi người đến, tiền đến người đi mà Ngưu Căn Sinh luôn cố chấp đã không còn là một sớm một chiều. Vì vậy, hãy để chúng ta dùng hồi ức để cảm ngộ một tâm tình khác của Ngưu Căn Sinh. 1. Quyết định quyên tặng hết tài sản cũng rất khó. Đến nay, kết hợp những tài liệu nhỏ nhặt được giới truyền thông đưa tin và những công bố của Mông Ngưu, từ khi Ngưu Căn Sinh nghĩ đến việc quyên góp cổ phần đến khi đưa vào thực hiện, ông cũng trải qua một quá trình tư tưởng rất khó khăn. Trên thực tế, ý nghĩ quyên góp cổ phần của Ngưu Căn Sinh đã sớm có từ trước khi Mông Ngưu được đưa ra thị trường. Cuối năm 2002, tôi đang suy xét đến việc này khi Ngưu Căn Sinh tiếp nhận phỏng vấn của Nhật báo Tài chính Kinh tế số 1 đã tiết lộ điều đó. Sau này, trong buổi thu hình trực tiếp đối thoại của đài truyền hình trung ương, ông lại nói: "Tôi nhớ sớm nhất từ năm 2002 đã bắt đầu có dự định này. Lúc đó tôi liền làm một ít trao đổi với luật sư trong và ngoài nước. Sau này trợ lý tin tức của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Mông Ngưu, ông Trương Triệu Quốc cung cấp cho giới truyền thông một phần thời gian biểu quyên góp cổ phần, cho thấy vào cuối năm 2002 Ngưu Căn Sinh liền bắt đầu suy xét quyên góp toàn bộ số cổ phần của mình, thành lập một quỹ bảo đảm cho sự phát triển trăm năm của Mông Ngưu. Lễ Giáng sinh năm 2003, Ngưu Căn Sinh chính thức nói với luật sư phụ trách các công việc pháp luật của việc đưa Mông Ngưu ra thị trường. Đợi sau khi công ty đưa ra thị trường, ông sẽ quyên góp cổ phần xây dựng quỹ Lão Ngưu để luật sư làm một phương án với nguyên tắc là không được thừa kế, thế hệ tiếp theo không được hưởng dụng." Luật sư nghe xong liền vô cùng kích động nói: "Như vậy sao được? Sao có thể là loại việc này? Ông đang nói đùa phải không?" Xuất phát từ nguyên nhân có thể lý giải, vợ Nghi Văn Sinh, bà Thân Thục Hương, sau khi biết tin tức này cũng giống như luật sư, cảm thấy không thể hiểu được. Lúc đó tôi rất kinh ngạc, trước kia nghèo, cái gì cũng không có, không dễ gì mới có được ngày hôm nay, lại đem toàn bộ đi quyên tặng, không để lại gì cho con cái. Tin tức này cũng rất nhanh liền lan truyền rộng rãi ở quanh Nghi Văn Sinh. Mười mấy năm trước, vợ Nghi Văn Sinh ở nhà lo liệu việc nhà, luôn biết chồng mình yêu xí nghiệp như mạng. Để làm tốt công tác gia đình, Nghi Văn Sinh đã nói với vợ, lúc đầu khi hai người kết hôn không có gì cả, sau này tiền vốn lập nghiệp là do bán đi cổ phiếu của họ ở Y Lợi, cộng thêm tiền tiết kiệm, tổng cộng có hơn 1,7 triệu nhân dân tệ. Những thứ họ ăn, dùng và những khoản thu nhập khác cũng đã sớm kiếm lại được số vốn kia. Cuối cùng vợ ông cũng đồng ý với ý kiến của ông. Vậy là hai vợ chồng họ bàn bạc không thể để lại cho con cái quá nhiều tài sản, như vậy sẽ làm hư họ. Nghiêu Căn Sinh nói, khi tôi còn sống, cuộc sống của chúng không thể có vấn đề gì quá lớn. Khi tôi rời khỏi nhân thế, cuộc sống của chúng có vấn đề là việc của bản thân chúng. Sau này người nhà ông cũng từ bỏ thừa kế cổ phần, cả nhà lần lượt ký tên lên văn kiện pháp luật, đồng ý quyên góp toàn bộ số cổ phần ở Mông Ngưu mà Nghiêu Căn Sinh nắm giữ. Vào tháng 8, tháng 9 năm 2004, Hội nghị Thường kỳ Kinh doanh Sản xuất của Mông Ngưu hai lần thông báo tình hình xúc tiến của Quỹ đặc biệt Lão Ngưu. Ngày 2 tháng 11, sau khi làm phụ đạo văn hóa cho 1.200 công nhân viên, Nghiêu Căn Sinh đã thông báo tiến trình quyên tặng cổ phần của mình. Ngày 28 tháng 12 năm 2004, cơ quan nền tảng Hội xúc tiến phát triển sự nghiệp Mông Ngưu vì Quỹ đặc biệt Lão Ngưu mà được thành lập đã hoàn tất việc đăng ký. Ngày 12 tháng 1 năm 2005, Hội Quỹ đặc biệt Lão Ngưu chính thức thành lập. Nghiêu Căn Sinh quyên góp toàn bộ khoảng 10% cổ phần ông nắm giữ tại Mông Ngưu. Tập đoàn Mông Ngưu giải thích thao tác cụ thể của lần quyên sạch sẽ này chia làm hai bước. Bước thứ nhất, khi ông Ngưu còn sống, 51% tiền lãi cổ phần sẽ tặng cho Quỹ đặc biệt Lão Ngưu, 49% giữ lại, cá nhân ông tự sắp xếp, quyền phát ngôn cổ phần không đổi. Nhưng sau khi Nghi Văn Sinh giải nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, quyền biểu quyết sẽ được trao cho người kế nhiệm tiếp theo. Bước tiếp theo, sau khi ông Ngưu trăm tuổi, cổ phần toàn bộ tặng cho Quỹ đặc biệt Lão Ngưu. Người nhà không được thừa kế, vợ và hai con, một trai một gái của ông, mỗi người chỉ được nhận mức sinh hoạt phí hàng tháng không thấp hơn mức lương cơ bản ở ba vùng Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Ngày 16 tháng 6 năm 2005, Hội xúc tiến phát triển sự nghiệp Mông Ngưu tổ chức hội nghị thành viên lần thứ nhất. Hội nghị thành viên cho rằng Mông Ngưu không chỉ là Mông Ngưu của Nội Mông Cổ, Mông Ngưu của Trung Quốc, Mông Ngưu của thế giới. Mông Ngưu không chỉ là Mông Ngưu của công nhân viên, mà cũng là Mông Ngưu của nông dân chăn nuôi bò sữa, Mông Ngưu của người tiêu dùng. Do đó, phạm vi sử dụng của Quỹ đặc biệt Lão Ngưu được xác định bởi 4 định hướng: đối với ngành sữa, đối với nông dân chăn nuôi bò sữa, đối với công nhân viên, người xuất sắc, người gặp khó khăn, người bệnh nặng, đối với người tiêu dùng. Hội nghị lần này cũng đã thông qua điều lệ của Quỹ đặc biệt Lão Ngưu. Nhưng luật công ty mới đã được thông qua vào ngày 27 tháng 10 năm 2005 và bắt đầu được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2006, không có bất kỳ hạn chế nào với việc chuyển nhượng quyền cổ phần của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Vì vậy, đến tận ngày 21 tháng 1 năm 2006, việc quyên tặng cổ phần của Nghiêu Căn Sinh mới nhận được sự phê chuẩn của các bộ ngành có liên quan. Sau khi quyên tặng quyền cổ phần, việc đăng ký và quyền sở hữu lợi ích thực tế của 2% cổ phần của Mông Ngưu ở Nội Mông Cổ vốn thuộc về nhà họ Ngưu sẽ do Hội xúc tiến Lão Ngưu nắm giữ. Hai, ý kiến có tốt hơn nữa cũng phải xem kết quả. Sau khi sự kích thích của việc Nghi Văn Sinh quyên bằng sạch trong mắt mọi người qua đi, điều khiến họ quan tâm hơn chính là Nghi Văn Sinh rốt cuộc đã quyên tặng bao nhiêu tiền. Dưới đây là những số liệu có căn cứ có thể điều tra được. Ngày 1 tháng 6 năm 2005, khoản tiền đầu tiên đã được chuyển đến quỹ đặc biệt Lão Ngưu là 3.860.000 nhân dân tệ. Đây là tiền lãi cổ phần của Ngưu Văn Sinh năm 2003. Nó không nằm trong phần quyên tặng, nhưng Ngưu Văn Sinh lại nói quỹ vừa mới thành lập, nhiều tiền hơn một chút thì tương đối tốt. Không lâu sau đó, 5.240.000 nhân dân tiền lãi năm 2004 từ số cổ phần mà Ngưu Văn Sinh đã quyên tặng cũng đã được đưa vào quỹ này. Dựa vào hai nguồn thu nhập này, năm 2005, Hội Xúc Tiến Lão Ngưu đã vào sổ 5.100.000 nhân dân tệ. Lại đến ngày 9 tháng 2 năm 2006, Ngưu Văn Sinh đã chuyển giá trị của 2% cổ phần của ông tại Mông Ngưu ở Nội Mông Cổ vào tài khoản của quỹ Lão Ngưu. Có tài liệu cho thấy lợi tức khi đó của ngành sữa Mông Ngưu là 8,3 đô la Hồng Kông, tính toán kết hợp với 100 triệu cổ phiếu trong tổng số vốn cổ phần. 2% cổ phần lần này Ngưu Văn Sinh quyên tặng. Ngày quyên tặng có giá thị trường tương đương 227 triệu đô la Hồng Kông. Không lâu sau đó, phòng làm việc của Hội đồng Quản trị của Mông Ngưu tiết lộ, nếu tính theo giá thị trường bình quân mỗi tháng năm đó, giá thị trường của số cổ phiếu Ngưu Văn Sinh đã quyên tặng lần này khoảng 240 triệu nhân dân tệ. Có nhà truyền thông còn nhận xét thêm, bất luận là 227 triệu đô la Hồng Kông hay là 240 triệu nhân dân tệ, giá trị của số cổ phần lần này Ngưu Văn Sinh đã quyên tặng cao hơn so với việc tặng số tiền mặt có giá trị tương đương. Đó là bởi vì thông thường mà nói là một công ty đã được đưa ra thị trường, đặc biệt là một công ty trưởng thành nhanh chóng như Mông Ngưu, giá cổ phiếu của nó sẽ không ngừng tăng lên, bởi vì mỗi năm đều có quyền thu lợi nhuận. Vì vậy, lợi ích số cổ phiếu này đem lại là ồn ồn không dứt. Số cổ phần này có thể càng ngày càng có giá trị. Nhưng cách tính toán của Ngưu Văn Sinh là bất ngờ lớn đối với tư duy của những người bình thường. Ngưu Văn Sinh tự mình thẳng thắn bày tỏ với giới truyền thông, tôi chỉ quyên tặng 178.000 tệ. Tôi tổng cộng đã bỏ ra bao nhiêu tiền? Hiện tại có thể đến gần 1 tỷ, nhưng gia đình chúng tôi thực sự đã bỏ ra 1 tỷ sao? Ngay cả 10 triệu cũng không có. Gia đình tôi chỉ bỏ ra 178.000 tệ. Câu nói này là tiết lộ của Ngưu Văn Sinh trong tiết mục Phòng Khách Hội Tin Tức đã phát ngày 30 tháng 10 năm 2005. Ngưu Văn Sinh đã tính như sau. Ở Y Lợi, ông và vợ đã bỏ ra 58.000 tệ để mua cổ phiếu. Sau này rời khỏi Y Lợi, họ có 10.000 cổ phiếu, bán đi được 1.080.000 tệ. Lúc đó lại lấy thêm 120.000 tệ trong nhà để bắt đầu sáng lập nên Mông Ngưu. Tất cả số tiền này mua được gần 2 triệu cổ phiếu của Mông Ngưu. Tổng cổ phiếu ghi danh và cổ phiếu vô danh cộng lại, 2 triệu cổ phiếu này nay trở thành gần 1 tỷ. Tôi nói với người nhà và các con, gia đình chúng ta tổng cộng bỏ ra 178.000 tệ. Thật sự là một lão ngưu thập túc. 3. Tính công ích của hành động quyên bằng sạch bị lu mờ. Ngày 18 tháng 11 năm 2005, Hội nghị thành viên Quỹ Xúc Tiến Phát triển Sự nghiệp Mông Ngưu lại được tổ chức. Điều lệ mà lần biểu quyết này đã thông qua đã đổi tên của Quỹ Xúc Tiến Phát triển Sự nghiệp Mông Ngưu thành Quỹ Xúc Tiến Sự nghiệp Công ích Lão Ngưu Nội Mông Cổ. Hội nghị thành viên lần này đã thông qua các quy định của điều lệ. Phạm vi công việc của hội bao gồm: 1. Giúp đỡ người nghèo, cứu trợ những người, những gia đình bất hạnh và những đoàn thể nghèo khó. 2. Quyên góp giúp đỡ học tập, giúp đỡ những trẻ em thất học và những sinh viên nghèo vượt khó tại các trường học. 3. Khen thưởng cho những người dám làm việc nghĩa, lấy giúp người làm vui. 4. Trao tặng khen thưởng cho những người hy sinh vì việc công, cho những nhân viên công tác của quốc gia bị thương hoặc cho người thân của họ. 5. Giúp đỡ những nhân sĩ, những người nông dân chăn nuôi có cống hiến trong dẫn đầu phong trào làm giàu và giải quyết vấn đề tam nông. 6. Trao tặng khen thưởng cho những nhân sĩ có cống hiến nổi bật cho sự phát triển nền công nghiệp dân tộc, trong đó bao gồm ngành sữa. 7. Căn cứ theo quy định của điều lệ sẽ có ích cho các công tác khác của sự nghiệp công ích xã hội. Cuối năm 2005, Ngưu Căn Sinh đã đưa ra bảng chi tiết thu chi của Quỹ Lão Ngưu trước giới truyền thông. Bảng này cho thấy tình hình sử dụng của Quỹ Lão Ngưu năm 2005 cụ thể như sau. Trợ giúp những sinh viên khó khăn của Đại học Nội Mông Cổ. Con số không rõ, ủng hộ các đồng chí cũ ở Nội Mông Cổ. Con số không rõ, khoản tiền quyên tặng cho Hiệp hội Ngành Giữa Trung Quốc. Con số không rõ, ủng hộ 1 triệu nhân dân tệ cho việc thành phố Hô Hòa, Hạo Đặc xin làm kinh đô ngành giữa thế giới. Ủng hộ 2 triệu cho quay bộ kịch Ngưu Ngọc Nho. Tặng 2 triệu cho Bộ Công an để biểu dương những tấm gương anh hùng. Ngưu Căn Sinh nói đại khái khoảng 7 triệu nhân dân tệ. Theo những tài liệu có liên quan cho biết, thành viên hội xúc tiến chủ yếu đến từ 3 nguồn. Một là các lãnh đạo và chuyên gia tuyển từ bên ngoài, hai là lãnh đạo cấp cao của Mông Ngưu, ba là người nhà của Ngưu Căn Sinh. Trong đó bộ phận tuyển ngoài bao gồm các đại biểu có liên quan của Trung Quốc và Nội Mông Cổ, Hiệp hội Ngành Sữa và Hiệp hội Sữa Bò Thành Phố Hồi Hột, các cơ quan tài chính và ngân hàng ở Nội Mông Cổ, công ty bảo hiểm. Họ tổ hợp thành ban quản lý, thành viên ban quản lý đều có quyền đưa ra ý kiến về sử dụng quỹ, đưa ra thảo luận của ban quản lý. 4. Tài sản Ngưu Thị, tranh chấp trong chắc chắn. Đến nay, Ngưu Căn Sinh và Quỹ Lão Ngưu đã hoàn thành thủ tục chính thức để quyên góp toàn bộ tài sản. Cùng với việc giành được sự khen ngợi rộng rãi, thì ông cũng không khỏi phải đối mặt với một số tranh luận. Loại cục diện này tin tưởng rằng cả Ngưu Căn Sinh và những cán bộ tham mưu cao cấp của ông đều có chuẩn bị. Một học giả luôn quan tâm đến hành động công ích của các doanh nhân cho rằng, trong tình hình Trung Quốc hiện nay, quyên góp nên bao gồm 3 phương diện sau. Một là trực tiếp quyên tặng cho các tổ chức đã được chính thức đăng ký. Hai là quyên tặng cho chính phủ. Ba là trực tiếp quyên tặng cho người được nhận. Quyền cổ phần đã được quyên tặng cho một tập đoàn dân gian đã đăng ký chính thức. Như vậy, việc quyên tặng cổ phần của Ngưu Căn Sinh đương nhiên thuộc về hành động công ích. Xã trưởng của tòa soạn bản thảo kinh tế tài chính, ông Châu Chí Hưng nói, việc xây dựng Quỹ Lão Ngưu là hành động vĩ đại hiếm có của doanh nhân Trung Quốc. Thông qua hàng loạt các thao tác chính quy hóa và sự phê chuẩn của các bộ ngành có liên quan của quốc gia, quyên góp 1 tỷ cổ phần gia tộc làm quỹ, lấy tiền lãi mỗi năm làm khoản tiền sắp xếp ngân sách. Nói đến việc này, Ngưu Căn Sinh đáng được viết vào lịch sử doanh nghiệp và lịch sử từ thiện Trung Quốc. Nhưng ông cũng cảm thấy Quỹ Lão Ngưu vẫn chưa có một điều lệ thật rõ ràng và cũng thiếu sự quản lý chặt chẽ về hướng đầu tư của quỹ. Triệu Hiểu, Viện trưởng Học viện Kinh tế Đại học Bắc Kinh cho rằng số tiền mà Quỹ Lão Ngưu đã quyên tặng cho chính phủ là quá nhiều, tặng 2 triệu cho Bộ Công an quốc gia. Ở Mỹ, loại quyên tặng này sẽ gặp phải chất vấn. Họ có thể nói, bạn dám quyên tặng tiền cho cảnh sát, bạn và họ có quan hệ gì? Ngoài ra, kinh đô sữa Hô Hòa Hạo Đặc thuộc loại công trình biểu tượng, đó cũng không phải là nhu cầu cấp bách của người dân. Đối với điều này, Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị, Đại sứ Từ Thiện, Lý Gia Âm nói, Ngưu Căn Sinh là một người phát triển trong ngành sữa, vì vậy ông ấy muốn quyên tặng khoản tiền này cho sự phát triển của ngành sữa là việc có thể hiểu được. Nếu số tiền này được chia cho các địa phương, hiệu quả sẽ không rõ ràng. Nhưng nếu chuyên tâm phát triển ngành sữa thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Cũng có một số nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ ra, Quỹ đặc biệt Lão Ngưu nên có một hướng phát triển rõ ràng hơn, đề nghị trong tương lai sẽ có một đội ngũ chuyên nghiệp để vận hành Quỹ Lão Ngưu, đồng thời cũng hy vọng có bên thứ ba đến giám sát kiểm tra nó một cách công khai minh bạch. Làm được những điều này, Quỹ đặc biệt Lão Ngưu sẽ là một tổ chức công ích tương đối tốt. Ngưu Căn Sinh, người có trí tuệ lớn, luôn khiêm tốn lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ các bên khác nhau. Sau này, hội xúc tiến lại một lần nữa mở hội nghị. Người nhà của Ngưu Căn Sinh rút lui khỏi ban quản lý, chức vụ trưởng quản lý thuộc về Ngưu Căn Sinh cũng được một người có kinh nghiệm công tác ở tập đoàn dân gian thay thế. Mà Vương Hoài Bảo, người từng đảm nhận chức phó hội trưởng Hiệp hội Ngành sữa Trung Quốc, trở thành trưởng quản lý của hội xúc tiến Lão Ngưu. Con mắt thứ ba nhìn bò. Đối với một xí nghiệp luôn theo đuổi thành công thực sự mà nói, có được sự giàu có không phải là mục đích, sự giàu có cũng chỉ là một biểu hiện của thành công. Ngưu Văn Sinh chính là một doanh nhân như vậy. Mặc dù có rất nhiều ý kiến bất đồng về việc quyên bằng sạch của ông, thậm chí cũng có không ít những chất vấn, nhưng theo như chính ông từng nói, suốt cuộc là sự phân hóa giàu nghèo gần gũi hơn với trào lưu thời đại, hay cùng giàu có gần gũi với trào lưu thời đại hơn. Tôi hy vọng mọi người suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này, như vậy hành động của tôi liền dễ hiểu. Bà La Mã thăm dò bối cảnh phía sau hành động quyên bằng sạch của Ngưu Thị. Nói thẳng, ở đây chúng ta dùng triết học tài sản để giải thích cho việc quyên bằng sạch của Ngưu Văn Sinh. Ít nhiều cũng có chút cảm giác của người mù sờ voi. Nhưng Ngưu Văn Sinh quả thực là một doanh nhân có lĩnh ngộ thiên về triết học và giỏi vận dụng triết học. Vì vậy, dùng triết học để giải thích về phía sau của việc quyên bằng sạch của ông, chúng ta cũng có thể hiểu được một mặt khác của tài phúc tâm kinh của ông. Chính như nhiều bình luận đều cho rằng, việc quyên bằng sạch của Ngưu Văn Sinh có tác dụng một viên đá ném ba con chim. 1. Triết học của kẻ yếu và hảo hán. Ngưu Văn Sinh từng nói một câu, người Trung Quốc chỉ đồng tính với kẻ yếu, chứ không bội phục hảo hán. Đối với nhận định này, không ít dư luận cho rằng, câu nói này của Ngưu Văn Sinh có thể giải thích rằng trong nước thiếu môi trường dư luận rộng rãi đối với nhà giàu mới nổi, vì vậy âm điệu thấp. Sự giả bộ của những người giàu cùng với việc những người thành công gắng sức thể hiện mình là kẻ yếu trở thành cách đơn giản nhất để họ tự bảo vệ bản thân. Ngưu Văn Sinh cũng đã từng nhiều lần nói trước giới truyền thông, bắt cóc tống tiền, cái họ muốn là tiền, tiền của bạn không còn nữa thì ai muốn bắt bạn? Ngưu Văn Sinh nói khi bắt cóc đều là nửa đùa nửa thật. Nếu nhìn vào kết quả, đối với người nhà của Ngưu Văn Sinh, sự nhẹ nhõm và vui vẻ sau khi quyên tặng cổ phần khiến họ thấy được đó là hành động sáng suốt. Sự cải thiện của môi trường giao tiếp của con gái Ngưu Văn Sinh chính là một minh chứng hữu hiệu. Tin tưởng rằng cảm giác như chút được gánh nặng này, người nhà họ Ngưu ai cũng có. Sau này có một lần trong tiết mục thăm hỏi của Trường Lan, Ngưu Văn Sinh đã kể khổ. Sau khi có tên trong danh sách của Forbes, các con của tôi liền phải chịu áp lực. Gặp phải những việc cần tiêu tiền, việc của trường học, việc của giáo viên, tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào chúng. Vì vậy, bọn trẻ trở về và yêu cầu mãnh liệt 1.500 tệ tiền sinh hoạt phí căn bản là không đủ, 3.000 tệ cũng không đủ. Trên thực tế, Ngưu Văn Sinh, người đã được liệt vào danh sách những người giàu có kể từ khi Mông Ngưu được đưa ra thị trường vào tháng 6 năm 2004, cho đến cuối năm tuyên bố quyên góp toàn bộ cổ phần, ông không thu lấy dù chỉ một đồng từ giá trị gia tăng của cổ phiếu. Vì vậy, nhiều nhà truyền thông gọi ông là phú ông trên giấy. 2. Triết học người sáng lập và thương hiệu trăm năm. Nếu như đem hành động quyên bằng sạch của Ngưu Văn Sinh coi như một thủ đoạn kinh doanh lòng người khác của Mông Ngưu, thì trên nhiều mặt vẫn có thể giải thích hợp lý được. Suy cho cùng, Ngưu Văn Sinh vẫn luôn cố chấp với triết học quản lý xí nghiệp. Tiền đi, người đến, tiền đến, người đi. Vì kinh doanh lòng người mà phải quyên bằng sạch không phải là việc mà một người có tấm lòng bình thường có thể làm được. Vẫn là dựa trên quan điểm phân tán tài lực và kinh doanh lòng người để nói, việc Ngưu Văn Sinh quyên bằng sạch cũng đã sớm vượt qua cảnh giới này. Theo tiết lộ của giới truyền thông, động cơ của việc Ngưu Văn Sinh quyên góp cổ phần, ngoài việc ông luôn cố chấp với tiền đi người đến, tiền đến người đi, một điểm khác cũng xuất phát từ suy nghĩ chiến lược. Thông qua sự thay đổi của quyền cổ phần để hưởng những miễn giảm của thị trường chứng khoán Hồng Kông, quy định miễn giảm của Sở Chứng khoán Hồng Kông, theo cách gọi Đây là giải thích của hội đồng quản trị tập đoàn ngành sữa Mongu ở Nội Mông Cổ. Mà càng quan trọng hơn là hành động quyên góp cổ phần của Ngưu Căng Sinh nằm ở việc xây dựng thương hiệu quốc tế Mongu trăm năm. Kể từ khi Mongu thành lập, chúng tôi liền quyết chí vì con cháu đời sau xây dựng một cửa tiệm trăm năm, vì quốc gia dân tộc xây dựng một thương hiệu thế giới. Ngưu Căng Sinh nói, làm thế nào mới có thể bảo đảm Mongu sống tới 100 tuổi đây? Chính là cần phải xây dựng một loại cơ chế thúc đẩy. Thế là quỹ đặc biệt Lão Ngưu liền trở thành cơ chế thúc đẩy trong tưởng tượng của Ngưu Căng Sinh. Theo hiệp nghị, quyền biểu quyết của toàn bộ số cổ phần mà Ngưu Căng Sinh quyên tặng vẫn do chính ông nắm giữ. Sau khi ông rời khỏi Mông Ngưu, quyền biểu quyết thuộc về người kế nhiệm tiếp theo. Chính dựa theo nội tình, trong bức màn che ở trên, nhân sĩ trong ngành và giới dư luận thường cho rằng Ngưu Căng Sinh quyên tặng cổ phần để xây dựng quỹ. Trong sắp xếp chế độ thì đó là một sự đổi mới và bước đột phá quan trọng, để lại cho chủ tịch hội đồng quản trị sau này một nguồn cổ tức cùng với sự bảo đảm về quyền kiểm soát. Một câu nói khác của Ngưu Căng Sinh, như vậy có thể khiến xí nghiệp sống càng lâu. 100 năm sau, mọi người vẫn có thể nhớ đến Lão Ngưu tôi là người sáng lập ra Mông Ngưu. Chúng ta có thể coi đây là kỳ vọng trong nội tâm của chính ông với việc quyên góp cổ phần. 3. Triết học của tính công ích và cùng giàu có. Ở thành phố, uống nhiều thêm một cốc sữa làm giàu cho một gia đình ở nông thôn. Đây là câu nói cửa miệng của Ngưu Căng Sinh. Cổ phần mà Ngưu Căng Sinh quyên góp cùng quỹ mà ông xây dựng đều có văn bản quy định rõ ràng. Phải dùng một phần lợi nhuận tương đương trong đó chia cho nông dân nuôi bò sữa và những người hợp tác với Mông Ngưu. Khác với việc xóa đói giảm nghèo một cách đơn thuần, phi lợi nhuận, cùng lúc với việc Mông Ngưu giúp đỡ nông dân chăn nuôi bò sữa làm giàu, bản thân nó cũng phát triển lớn mạnh hơn. Trong tập đoàn Mông Ngưu lưu truyền một câu chuyện. Có một năm, Ngưu Căng Sinh đi chi nhánh của Mông Ngưu, Ba Ninh ở Nội Mông Cổ. Trên đường đi, ông xuống xe mua dưa. Người trồng dưa xem tivi nhận ra ông, đến tiền dưa cũng không lấy. Người nông dân trồng dưa nói, kể từ khi đến Mông Ngưu, gia đình họ đã nuôi bò, kiếm tiền, xây nhà như thế nào. Ngưu Căng Sinh rất cảm khái nói, một người không quen biết khi nhìn thấy bạn lại giống như nhìn thấy người thân vậy. Điều này làm tôi vô cùng cảm khái. Cũng có nhiều người cho rằng sự nghiệp công ích mà Ngưu Căng Sinh làm dường như có sự khác biệt so với những gì chúng ta hiểu. Nhưng sự phát triển của ngành sữa, nếu đem đến sự giàu có cho biết bao nông dân, thì quả thực nó là một loại xóa đói giảm nghèo rất tốt. Năm 2005, lượng sữa thu hoạch cả năm của tập đoàn Mông Ngưu vượt qua mức 2 triệu tấn, đem lại cho nông dân khoản tiền sữa 4 tỷ nhân dân tệ. Hiện nay, Mông Ngưu mở tài khoản cho nông dân nuôi bò sữa. Hàng tháng, nông dân nuôi bò sữa lấy tiền bán sữa cũng giống như lấy tiền lương hàng tháng vậy. Một Ngưu Căng Sinh, từ khi còn nhỏ đã tiếp xúc với bò, sự hiểu biết về cùng giàu có rõ ràng mạnh hơn những người thành công giàu có khác. Cũng chính bởi vì sự phát triển ngành sữa Trung Quốc, trên đường chạy đến bò thế giới, Mông Ngưu cũng đang ra sức, cất bước, mà Ngưu Căng Sinh, người không lâu trước đây từ bỏ chức vụ chủ tịch, còn nói năm 2008, ông muốn rời khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, muốn hiệp hội ngành nghề phát huy được vai trò càng lớn. 4. Triết học, kiếm tiền không dễ và tiêu tiền càng khó. Báo Tuần San Phượng Hoàng đã từng đăng bài viết Người giàu tại sao nhất định phải quyên góp. Trong phạm vi toàn cầu, liệt kê danh sách 4 vị quyên tặng nhiều nhất. Người đầu tiên là Bill Gates, người thứ hai là Buffett, người thứ ba là Lý Gia Thành và người thứ tư là Ngưu Căng Sinh. Đây có thể là một trong số những lần người Trung Quốc đại lục có thể tiến vào một trong 5 vị trí hàng đầu trong tất cả các giải thưởng trên toàn thế giới. Theo tin tức mới nhất, không lâu trước đây, khi tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, Ngưu Căng Sinh đã tiết lộ, tính theo giá trị cổ phần hiện nay, giá thị trường của tất cả số cổ phần mà Ngưu Căng Sinh và người nhà đã quyên tặng đã vượt mức 2,5 tỷ. Còn về vấn đề trong tài khoản của quỹ đặc biệt Lão Ngưu có bao nhiêu tiền, Ngưu Căng Sinh tiết lộ, tất cả tiền lãi mà số cổ phần quyên tặng đem lại trong năm nay, cộng thêm số tiền quyên góp của thành viên quản lý cấp cao, trong tài khoản tổng cộng có hơn 200 triệu. Hiện nay, mục tiêu cao, lợi ích rộng, nhiều đường đi, định quy hoạch, theo dõi chặt đã trở thành phương châm 15 chữ mà Ngưu Can Sinh và ban quản lý đặt ra cho quỹ lão Ngưu. Đối với việc này, những người có quan hệ với Ngưu Can Sinh giải thích mục tiêu cao là phải lấy xây dựng xã hội hài hòa làm tôn chỉ, xây dựng ngân sách hạng nhất, lợi ích rộng chính là đối tượng công ích. Vốn dĩ, từ hướng về ngành công nghiệp sữa Trung Quốc trở thành hướng về toàn xã hội. Nhiều đường đi chính là mặt bằng vốn do tiếp nhận tất cả tiền lãi quyên góp cổ phần của Ngưu Can Sinh và người nhà mở rộng phát triển bởi tất cả quỹ công ích mà những nhân sĩ có tâm cùng các cơ quan đã quyên tặng. Xác định quy hoạch chính là sử dụng quỹ phải có kế hoạch, có quy trình, coi trọng hiệu ứng, tức là vừa phải tập trung quỹ để làm việc lớn, vừa phải chú ý đến góc độ không có ai quan tâm. Theo dõi chặt, tức là mọi hạng mục công ích mà quỹ hỗ trợ đều phải theo dõi đến khi đến tận tay người hoặc tổ chức được lợi. Phải có hồ sơ, có thủ tục, có bằng chứng, có phản hồi, phòng ngừa các phân đoạn xuất hiện hiện tượng không đến đúng chỗ. Không lâu trước đây, Ngưu Can Sinh, nhân vật chính của cuốn sách này, đã tham gia diễn đàn sáng tạo giành thiên hạ, sách lược, chiến thắng tương lai, do Ban Tài chính Kinh tế số 1 tổ chức. Tại diễn đàn, tổng cộng phát 3 giải thưởng, trong đó giải thưởng có liên quan đến trách nhiệm xã hội. Cười nói chuyện tiền tài đã được trao cho Ngưu Can Sinh. Sau này khi tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, ông đã nói một cách có hàm ý sâu xa. Trên thực tế, giải thưởng này có ý nghĩa nhất chính là chữ cười. Kiếm tiền không hề dễ dàng, tiêu tiền thực ra càng khó hơn. Sau khi quyên tiền, chỉ có dùng số tiền ấy tiêu vào chỗ cần thiết thì mới thực sự có thể cười lên được. Hay cho cái triết học cười nói chuyện tiền tài của lão Ngưu. Con mắt thứ ba nhìn bò. Quảng cáo cũng tốt, quảng bá cũng tốt, biểu diễn cũng được. Dù sao thì việc Ngưu Can Sinh quyên bằng sạch cũng đã trở thành sự thực. Báo cáo tài vụ của quỹ lão Ngưu cũng được ban hành. Ngưu Can Sinh thực sự trở thành người giàu có, không có gì cả. Một Ngưu Can Sinh từ khi còn nhỏ đã đích thân thể nghiệm về tiền đi người đến. Khi còn ở Y Lợi đã dựng nên triết học kinh doanh tương tự, chỉ là phương thức lúc đó chỉ có thể là trực tiếp một đối một. Khi đến Mông Ngưu, đặc trưng của tiền đi người đến của Ngưu Can Sinh không những không nhạt đi mà càng thêm mạnh mẽ, mà về mặt phương thức cũng hoàn thành một lần thăng hoa về trình độ. Vì vậy, tài phúc tâm kinh của Ngưu Can Sinh viết đến đây, chân tướng của việc quyên bằng sạch của ông cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả chương 6 của quyển sách Ngưu Can Sinh Tài Phúc Tâm Kinh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và chương 7 cũng là chương cuối cùng của quyển sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu ở phần tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.